Tận thế nhạc viên, chương 1321, nhân ngẫu sư chiến thuật thực trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió từ đằng xa dưới bầu trời phủ đến. Đầy khắp núi đồi Lâm Hải trong gió ba động khởi từng tầng tĩnh mịch sóng lớn. Nguyên bản hẳn là vô cùng thư giãn cảnh lá tiếng xào xạc. Tại nương theo Lâm Tam Tửu đáp lời cùng nhau vang lên lúc. Lại không biết như thế nào rút đi nàng giữa răng môi ướt át cảm giác. Làm nàng thiếu đi mấy phần nhân vị. Nàng nghe vào tựa như một cái lá khô tử. Tùy thời có thể tan vào Lâm Hải bên trong đi. Không, Lâm Tam Tửu như cũ đứng tại phía sau cây. Như vậy nửa ngày cũng không nhúc nhích địa phương. Tại Bohemian hỏi xong lời nói về sau. Nàng qua một hồi lâu. Mới chậm rãi đáp. Ta không thể đi ra ngoài. Vì cái gì không thể? Ta đói cực kỳ. Người trước ra tới cho ta nướng. Nướng chút gì ăn? Bohemian lấy khóe mắt lườm một chút nhân ngẫu sư. Dùng tay áo tử một mạt cái mũi. Chính mình cũng cảm thấy nàng nghe có điểm vội vội vàng vàng. Lâm Tam Tửu lại trầm mặc một hồi. Ta sau khi đi ra ngoài. Trở về khả năng liền không tìm được người kia dấu vết lưu lại. Cho nên, nàng nói đến chỗ này. Tựa hồ ý đồ hướng bên ngoài hai người cười một chút. Chỉ thấy nàng bộ mặt từ dưới lên trên một chút xíu đưa đẩy đi lên. Từng tầng cố định xuống. Đợi đến nàng cứng ngắc ngũ quan nhào bột mì ra rốt cuộc miễn cưỡng rơi vào. Cười, phạm vi bên trong lúc. Bohemian nhịn không được dùng mình một cái. Cho nên, hoặc là các ngươi đi vào. Nàng tiếp tục nói. Hoặc là ta liền tự mình vào rừng tử chỗ sâu đi tìm hắn. Kia tuyệt đối không được. Bohemian không biết Lâm Tam Tửu rốt cuộc là nơi nào ra mau bệnh. Nhưng nàng rất rõ ràng. Nếu là phóng ra hỏa này đi. Chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại nàng từ rừng bên trong ra tới. Ngươi chờ một chút. Mắt thấy nơi xa rừng bên trong kia trương mặt người xoay qua chỗ khác. Nàng cũng không kịp nhìn xem nhân ngẫu sư ý tứ. Vội vàng nhào tới hai bước. Cầm rào chắn hô. Chúng ta thương lượng trước một chút. Lâm Tam Tửu chậm rãi quay đầu lại. Nàng cảm thấy. Coi như mình nghe thấy được Lâm Tam Tửu cổ chuyển động lúc ken két khô khốc tiếng vang chỉ sợ cũng không kỳ quái. Ta. Chúng ta không phải là không muốn đi vào. Bohemian nghĩ nghĩ, nhìn lướt qua lờ mờ dần dần hiện cạn chân trời. Tìm cái cớ, nhưng là ngươi xem, hiện tại một hồi sẽ qua nhi trời muốn sáng. Đợi đến hừng đông lại vào rừng tử. Không phải an toàn hơn sao? Ngươi nếu là không muốn ra đến, ngươi trước không dùng ra tới. Ngươi ngay tại chỗ ấy đứng chờ chúng ta một hồi. Nếu như trước tiên đem nàng kìm chân, chỉ ít bọn họ còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng. Ngược lại là phía sau nàng cái kia tái nhợt nam quỷ có điểm do dự. Một hồi nhìn nàng một cái. Một hồi nhìn xem rào chắn bên ngoài hai người. Qua mấy giây, nguyên hướng tây xoa xoa chính mình góc áo. Không được tốt ý tứ nói. Người như vậy sẽ không tốt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là ra ngoài. Người bằng hữu đều nói. Nàng đói bụng, Bohemian ngẩn ra. Quay đầu nhìn một chút nhân ngẫu sư. Phát hiện hắn nửa bên mặt thượng cũng nhíu mày. Cái này tóc dài nam quỷ như thế nào ngược lại thay mình bên này nói chuyện. Đói bụng chính là rất khó chịu. Nguyên hướng tây một bộ căn bản không có nắm chắc đến tình huống trọng điểm dáng vẻ. Đối Lâm Tam Tửu khuyên nhủ. Ta liền ghét nhất chịu đói. Ngươi không thể để cho ngươi bằng hữu làm bị đói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta có rất lâu đều không có cảm giác qua đói bụng ai. Ta không đi ra là vì nàng tốt. Lâm Tam Tửu mặt theo vừa rồi trong tươi cười chậm rãi rơi xuống. Khôi phục thành tấm phẳng không gợn sóng một mảnh đờ đẫn. Bohemian luôn cảm thấy, nếu là hiện tại cho nàng trên đầu mang một vòng lá cây. Nàng liền có thể không có khe hở ngụy trang một cái cây. Nguyên hướng tây ánh mắt vừa rơi xuống đến Lâm Tam Tửu mặt trên. Lập tức nhảy ra, giống như hắn nhìn cũng không lớn dễ chịu tựa như. Người ở chỗ này nhìn nàng. Đứng tại rào chắn thượng nhân ngẫu sư bỗng nhiên thấp giọng phân phó nói. Nhìn chằm chằm, Bohemian giật mình, không đợi hỏi ra lời. đại nhân ngài đi làm cái gì? Liền không tự chủ được tại bỗng nhiên kích thích trong gió thổi nhắm mắt lại. Mái tóc dài của nàng đều bị thổi tới sau vai. Lại vừa mở mắt lúc, vừa vặn trông thấy một cái nhỏ gầy cao bóng đen vừa mới nhảy vào giữa không trung, lao thẳng về phía giường. Nhân ngẫu sư nhảy ra ngoài. Bohemian quả thực muốn gọi lên tiếng tới. Nàng hướng rào chắn thượng bổ nhào về phía trước, nhô ra nửa người. Trong lúc nhất thời trong đầu chỉ có trống không một mảnh. Vẫn luôn đứng ở bóng rừng ở giữa Lâm Tam Tửu, thấy thế bỗng nhiên có phản ứng, kìm lòng không đặng xông về phía trước mấy bước, giống như muốn nghênh đón nhân ngẫu sư, thậm chí mở ra cánh tay. Nhưng là một giây sau, giữa không trung bóng đen ngạnh sinh sinh một trận, theo Bohemian thấy hoa mắt, tầm mắt bên trong như là bị hướng về phía sau ném đi ra đồng dạng. Tại vạch ra một đạo sạch sẽ đường vòng cung về sau, một lần nữa vững vàng rơi vào rào chắn bên trên. Nàng kinh ngạc nhìn quay đầu, nhìn trong tay cách đó không xa vừa mới rơi xuống kia đôi màu đen trường hoa. Giơ lên con mắt, cái này đã vi phạm vật lý quy luật a, nhân ngẫu sư vừa rồi nhảy lên, thế nhưng ngoại trừ không khí cái gì cũng không có đụng, đã không có rơi trên mặt đất, cũng không có sát qua một cái cây. Một cái duy nhất khác nhau địa phương là hắn trong tay lúc này chính thõng xuống một đầu màu đen dây da. Dây da gắt gao quấn tại nguyên hướng tây cần cổ, chẳng biết lúc nào đem hắn treo kéo ra tới. Lúc này dây da buông lỏng, cái sau nhanh lên ghé vào rào chắn trên, thở nặng hô hô khí. Ta ở bên này trong không khí không có việc gì, ta ở bên kia trong không khí tự nhiên cũng không có việc gì. Nhân ngẫu sư mở miệng lúc, một chút cũng nghe không ra hắn vừa rồi đã từng nhảy ra đi qua xa như vậy. Bởi vì rào chắn ngăn không được không khí lưu thông. Hiện tại, ngươi có hai cái bằng hữu đều rơi vào trong tay ta, còn không muốn ra tới sao? Đúng thế, Bohemian hận không thể vỗ đùi. Lâm Tam Tửu hiện tại cái này quỷ bộ dáng, không biết tình huống thời điểm tốt nhất đừng động nàng. Nhưng là cái này tóc dài ra hỏa đã vượt qua một lần rào chắn, bắt hắn tự nhiên là không có vấn đề. Thật không hổ là nhân ngẫu sư đại nhân. Thật không hổ là nhân ngẫu sư. Không chỉ có đầy đủ cẩn thận, thế mà còn có thể nghĩ đến chỉ đụng chạm không khí là không có vấn đề. Dễ dàng liền đem mười mấy mét bên ngoài trốn ở rừng bên trong người cho nắm chặt ra tới. Đổi một người, ai còn có thể dẫm lên không khí nhanh chóng qua lại. Cái gì cũng không động vào, lại thuận tiện từ rừng bên trong dẫm bắt người. Nàng ở trong lòng cảm thán một hồi, bỗng nhiên trên cổ lông tơ dựng lên. Hai cái bằng hữu, nguyên hướng tây tính một cái lời nói. Cái kia còn có một cái. Nàng mọi nơi tìm một vòng, ánh mắt rơi vào chính mình trên hai tay. Lâm Tam Tửu đột nhiên chạy về phía trước một bước, tại ngoài rừng đất trống trên đột ngột dừng lại. Tin tức trong rốt cuộc có mấy phần sốt ruột. Người không thể giết Bohemian, đừng tùy tiện nhận nàng là bằng hữu. Bohemian tâm tình phức tạp, hận không thể có thể đạp ai một chân. Không có làm nhân ngẫu sư bỏ qua nguyên hướng tây, lại làm cho nhân ngẫu sư buông tha mình đi. Mặc dù về điểm này đến xem coi như nàng Lâm Tam Tửu có chút lương tâm, nhưng này không càng ngồi vững hai người là bằng hữu, thuận tiện nhân ngẫu sư dùng nàng uy hiếp Lâm Tam Tửu sao? Giết ta cũng không được a. Nguyên hướng tây ngồi tại rào chắn thượng lầu bầu một câu. Bỗng nhiên úp một tiếng, đúng, ta suýt nữa quên mất. Bohemian sau răng cắn quá chặt chẽ, hiện tại một chút cũng không quan tâm hắn rốt cuộc quên cái gì. Nhân ngẫu sư vạn nhất thật muốn thử xem làm sao bây giờ. Vì cái gì Lâm Tam Tửu cái kia đại thí cổ tinh chính là chết sống không thể đi ra. Liền vừa rồi gọi nhân ngẫu sư không thể giết chính mình lúc, nàng đều vẻn vẹn xông ra ngoài một bước liền dừng lại. Đúng rồi, vừa rồi một bước kia rơi xuống đất thời điểm, nàng với ta mà nói rất trọng yếu. Tại Bohemian dùng sức suy tư thời điểm, Lâm Tam Tửu tiếp tục dùng nàng kia một bộ mộc ngơ ngác vẻ mặt tiếp tục nói. Ngữ khí thẳng thắn đến không có chút nào che lấp. Không riêng gì nàng, ngươi với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Coi như không quay đầu đi xem, Bohemian cũng có thể cảm giác được Nhân Ngẫu Sư vị trí. Liền không khí đều từ từ căng cứng trở nên nặng nề. Như là một cơn gió bạo chính nổi lên muốn phá nhân thế tựa như. Người nói cái gì? Hai người các ngươi đều rất trọng yếu. Lâm Tam Tửu tại kia mảnh che kín cỏ dại đất cát trên mặt đất. Thân thể đứng nghiêm. Hai người các ngươi đều cần cùng ta lên núi. Tốt nhất là ai cũng không ít. Bohemian bả vai bỗng nhiên buông lỏng. Không thể nói là buông lỏng vẫn là thất vọng. Nàng gục đầu xuống. Lại dùng tay áo tử lau một chút mặt. Nàng đối lên núi chuyện này. Thật rất chấp nhất ai. Nguyên hướng Tây thì thào nói. Hắn vừa rồi tựa như ưng vồ thỏ đồng dạng bị Nhân Ngẫu Sư sống sờ sờ túm ra tới. Lại trong nháy mắt liền thích ứng tình huống. Lúc này ngồi tại rào chắn trên. Liền trên cổ dây ra đều không có cởi xuống. Toàn thân trên dưới một phái gặp sao yên vậy thong thả. Ta vẫn là không hiểu các ngươi vì cái gì một bên không chịu đi vào. Một bên không chịu ra tới. Cái này lại không phải cái gì vấn đề nguyên tắc. Tận đến giờ phút này. Nhân Ngẫu Sư rốt cuộc cúi đầu xuống. Tỉ mỉ đánh giá một phen Nguyên Hướng Tây. Ngươi không phải một người sống. Hắn có chút ngoái đầu lại. Tóc đen thui theo bên tai trượt xuống. Khóe mắt lóe lên mấy điểm dày đặc bất thường màu tím. Nhìn kỳ thật so Nguyên Hướng Tây càng ít mấy phần người sống khí. Quả nhiên là cái không có điểm tác dụng đồ vật. Theo cuối cùng bốn chữ, dây ra như là có sinh mệnh đồng dạng theo Nguyên Hướng Tây trên cổ trơn tuột xuống tới. Nhân Ngẫu Sư vừa nhấc chân, bắt hắn cho đạp hạ rào chắn. Nguyên Hướng Tây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có phát ra một chút âm thanh, nhưng vẫn là hợp với tình hình. Ai nha, một tiếng. Hắn đứng lên, nhào nhào trên người bụi, ngẩng đầu thời điểm, không khỏi ngẩn ra, ngươi bắt nàng làm gì? Các ngươi không đều là bằng hữu sao? Bohemian lúc này bị kịch liệt đau nhức gắt gao nắm lấy sau cái cổ. Chỉ cảm thấy lạnh lạnh nước mắt chính không bị khống chế theo mặt trên hướng hạ lưu. Chân chính tính toán ra, Nhân Ngẫu Sư vẫn là lần đầu đối nàng động thủ. Nàng biết đối phương cường hãn trình độ hơn mình xa, nhưng tự thể nghiệm đến một góc của băng sơn lúc, hắn gần như giữ dằn lực lượng nhưng vẫn là viễn siêu ra tưởng tượng của nàng. Nếu như nàng cơ thể trong có hồn phách lời nói, kia linh hồn hiện tại khẳng định đang bị người bóp lấy. Giống như sắp theo xương cốt trong máu thịt rút ra ngoài. Đừng nói phản kháng, dù chỉ là dẫy dụa một chút. Nàng đều giống như lập tức sẽ hiển nhiên tránh ra bộ này túi ra đồng dạng. Cảm giác này quá chân thực. Thậm chí so với đau khổ. Ngược lại là cảm giác này mang đến sợ hãi. Bảo nàng càng thêm một cử động nhỏ cũng không dám. Cho tới nay, Lâm Tam Tửu chống cự đều là loại lực lượng này sao? Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ra tới sao? Nhân Ngẫu Sư ôn nhu hỏi. Bohemian bị tóm đến chỉ có thể ngẩng đầu lên, theo nước mắt mơ hồ trong tầm mắt nhìn qua bầu trời đêm. Tại vài giây đồng hồ tĩnh lặng về sau, nàng nghe thấy Lâm Tam Tửu dùng bộ kia mộc ngơ ngác khẩu khí nói. Không được, nàng tuyệt đối không được chết ở chỗ này. Đại nhân, Bohemian giãy giụa đem hai chữ theo cổ họng bên trong gạt ra. So sánh của nàng yết hầu tới nói. Từng chữ đều tựa hồ quá nhiều. Cắt tới nàng đau nhức. Ta vừa rồi phát hiện. Ta, Nhân Ngẫu Sư có chút cúi người. Đập xuống đến một cỗ nồng đậm hương. Cái gì? Nàng giơ chân lên thời điểm. Bohemian từng chữ nói. Nàng chân dưới giống như có cái gì. Liên tiếp mặt đất. Tấu chương xong. Cách chương.